Thái tử quá xấu bụng. Chương 7, tiền lãi, thái tử tham tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần đại tiểu thư đã được giáo huấn, vốn thái tử cũng không truy cứu, Bình Dương thế tử, ngày sau nhưng phải hảo hảo đối với người vợ này của ngươi, coi như là phá nhan một chút nhưng dù sao các ngươi cũng bái đường rồi. Bác Huyền Âm lưu lại một câu nói, cũng là rời đi, hắn hôm nay xuất hiện giống như hoàn toàn vì mình muốn xem kịch vui mà thôi. Nhưng mọi người ở đây đều biết, nếu không phải Bắc Huyền Âm xuất hiện, Sở Chỉ Nguyệt hôm nay cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Nhìn hắn giống như là không có chút nào tác dụng, lại có thể để cho Tần Thiến Nhi chịu thiệt thòi như vậy, cũng đã mang đến con mèo trắng, rửa sạch hàm nghi cho Sở Chỉ Nguyệt, cái kia chính là Bình Dương Hầu Phủ vô cớ từ hôn rồi. Chỉ có điều, nhưng mà trong lòng mọi người đều suy nghĩ Sở Chỉ Nguyệt hôm nay vì sao lại có chuyển biến lớn như vậy, nàng luôn luôn mềm yếu, hôm nay rõ ràng còn đến đây nào lễ đường, chỉ có điều, nàng đoạt đồ cũng không phải là người khác mà là đồ cưới của mình. Cửa ra vào có 30 dương đồ cưới lớn được mang nên hai xe. Tần Tĩnh Phong nhìn xem còn thừa lại 2 dương, đã nói. Quận chúa muội muội, ngươi lúc này chờ một lát ta quay lại sẽ đón ngươi. 2 xe đồ cưới kia hắn phải bảo vệ thật cẩn thận, bằng không thì trên đường xảy ra vấn đề gì, hôm nay chính là uổng phí thời gian đến đây đoạt lại rồi. Sở Chỉ Nguyệt tín nhiệm người đại ca này của nàng, liền gật đầu, lại để cho Tần Tĩnh Phong trước tiên đem chiếc xe đồ cưới kia mang về. Nàng đứng ở cửa ra vào đợi trong chốc lát, lại trông thấy con mèo tím kia hướng mình tiến đến. Mèo trắng tựa hồ rất ưa thích nàng, lại muốn nhảy tới trong ngực của nàng, Sở Chỉ Nguyệt lần này đã có phòng bị, mèo trắng đều muốn nhảy lên, nàng liền lui về sau. Tìm thái tử chủ tử của ngươi đi. Sở Chỉ Nguyệt vẫy tay, mèo trắng vẫn là cố tình giả bộ không nghe thấy, vẫn là trơ mắt nhìn nàng. Sở Chỉ Nguyệt thoáng cái đã chút giận, nhớ lại mèo trắng vừa rồi giúp mình, nàng không nên lạnh nhạt như vậy. Nàng ngồi xổm xuống vươn tay, mèo trắng liền cũng nhanh nhanh đi tới, nhảy vào trong ngực của nàng. Một con mèo tốt biết nghe lời. Sở Chỉ Nguyệt vuốt bộ lông mềm mại của mèo trắng, nghĩ đến cái này mèo trắng vô cùng hiếm có, Bác Huyền Âm khẳng định rất sủng ái con mèo trắng này. Sau lưng, Bác Huyền Âm nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt như trước nhưng là đi tới, nhìn nàng một cái. Con mèo này cho ngươi thì thế nào? Mèo trắng hợp thời hướng trong ngực nàng cọ sát cho thấy chính mình rất ưa thích nàng, hy vọng đi theo nàng một cái chủ nhân mới này. Thái tử điện hạ không phải rất thích ngươi hay sao hả mèo trắng? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Bác Huyền Âm nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Nó quấn quýt lấy thái tử, vốn thái tử lúc trước không có biện pháp, đành phải nuôi nó hiện tại ưa thích quấn quýt lấy ngươi, bản thái tử cho ngươi thì như thế nào? Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng giấu giếm kéo dài ra, cũng là bởi vì cái con mèo trắng này, do vậy hôn sự của tiểu quận chúa này mới bị hủy. Thân thể của hắn gầy yếu, lại không nhiều dừng lại, liền đi hướng xe ngựa của mình, bất quá hắn đi vài bước lại quay đầu hướng nàng nói. Con mèo này ta đã nuôi nhiều năm, tốn không ít bạc, ngươi đưa cho ta một ít bạc thì liền nuôi nó. Còn có vừa rồi bản thái tử cho ngươi mượn một lượng bạc, bọn ngươi mang tiền đến phủ thái tử, ngươi phải mang đến 5 dương đồ cưới, cái này vốn cũng không đủ. Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi, nói. Thái tử liền mang con mèo trắng này về đi, quá mắc ta nuôi không nổi. Đều muốn thừa cơ gõ nàng một số, không có cửa đâu. Bác Huyền Âm nhẹ nhàng cười cười, nụ cười kia như gió xuân, nói. Không phải, con mèo trắng này bản thái tử chỉ lấy có 10 lượng bạc, 5 dương đồ cưới kia, là tiền lãi của một lượng bạc. Sở Chỉ Nguyệt thiếu chút nữa liền khuỵ chân, nàng trừng mắt nhìn Bác Huyền Âm. Ngươi là người cướp bóc hả? Lấy ta nhiều tiền lãi như vậy? Hơn không có, nhiều lắm chỉ trả cho ngươi thêm một lượng bạc mà thôi. Lớn mật, thị vệ phía sau liền mắng chửi một câu. Ngươi dám nhục mạ thái tử. Thái tử ra tay giúp ngươi, ngươi trả cho ngài nhiều một chút, đây cũng là phải đạo. Sở Chỉ Nguyệt tức giận đến tốn hơi thừa lời, nàng lúc ấy đã nghĩ ngợi làm sao Bác Huyền Âm lại ra tay giúp mình, dĩ nhiên là nhìn trúng tiền của nàng. Bác Huyền Âm nói tiếp, bản thái tử thân thể một mực không tốt, dựa vào linh dược mà sống, cái này cũng là tiền mua thuốc. Quân Ngọc quận chúa liền hào phóng một chút a, về sau có phải nhờ chỗ bản thái tử sẽ giảm giá cho ngươi. Ngươi là một thái tử, làm sao lại không có tiền? Vốn thái tử thật sự là không có tiền, mà ngươi liền không giống như vậy, ngươi có đất phong, hàng năm có thu tiền thuế. Bác Huyền Âm nói ra, Sở Chỉ Nguyệt tưởng tượng đất phong kia nộp một phần tiền thuế nho nhỏ cho phủ quận chúa mà thôi. Nhưng mà Tần Sa cùng Lục Di Nương cầm sổ sách trong phủ quận chúa, Vĩnh Châu nộp tiền thu thuế bọn hắn đã chiếm hết, mình muốn cầm về còn phải mất một chút khí lực. Vừa rồi Bác Huyền Âm nói cái gì kia mà? Có phải dùng tới chỗ của hắn, có thể giảm giá, cái kia đã nói lên hắn là hắn có tiền mà. Hắn mặc dù là thái tử luôn bị bệnh, nhưng thân phận của hắn vẫn luôn luôn còn đó, hôm nay có thể trấn áp Bình Dương Hầu, có thể thấy được thuyền nát đều có ba phần đinh. Sở Chỉ Nguyệt nhẹ gật đầu, hào phóng đáp ứng. Tốt, ta ngày mai sẽ đem năm dương đồ cưới đưa đến hành cung thái tử. Bác Huyền Âm nụ cười trên mặt càng lớn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cảm ơn Quân Ngọc quận chúa, dù sao Huệ Bình quận chúa chuẩn bị đồ cưới đều có giá trị liên thành, vốn thái tử cũng không chọn lấy, tùy tiện năm dương là được. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp, tốt, cái kia ngày mai sẽ theo liền đưa đi năm dương, đến lúc đó xem hắn là có biểu lộ gì. Chị cho năm dương toàn đá, cách chương.